Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 192, Chiến tranh bảo lũy. Cừu của Lý Thất Dạ, bị Hắc Hoàng đám người nấu. Hắc Hoàng đám người, đi tới đế bá phương vũ trụ này đại giới bên trong. Vừa đến đã làm thịt dê ăn, quá hung tàn, mà đổi thành một bên. Bây giờ thần mộ đại giới đã hoàn toàn siêu việt trước kia. Thần giống như là một cái ở vô hạn hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong chiến tranh bảo lũy. Đang không ngừng bắt giữ cái khác đại giới tọa độ. Tiến hành chiếm đoạt đại chiến. Đấu phá. Đại chúa tể. Nguyên tôn chờ đại giới. Đều đã bị thần mộ bên trong cường giả xuất lĩnh đại quân công phá chiếm đoạt. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Theo thế giới thăng cấp. Theo thế giới bản nguyên tăng cường. Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thần Chiến, Thần Nam đám người, bước vào chuẩn tiên đế cấp số này lĩnh vực, mà Rồng Vô Lại, Thần Linh Long, Ngựa Trắng Tổ ba người, không ngừng tiến về trước thế giới khác kiếm chuyện, Dương Thần đại giới bên trong. Rồng Vô Lại tổ ba người gặp nghèo túng Hồng Dịch, có ba người duy trì, Hồng Phủ nghèo túng thiếp sinh con Hồng Dịch bắt đầu quật khởi. Rồng Vô Lại ba người. Trực tiếp truyền thụ Hồng Dịch thần mộ thế giới võ đạo. Nhường Hồng Dịch tu hành. Võ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ. Ngươi cho rằng không để ta tiếp xúc võ đạo. Liền có thể ngăn cản ta quật khởi sao? Hồng Dịch vận chuyển xong võ đạo một chu thiên sau liền ngừng lại. Nhìn về phía Thành Ngọc Kinh phương hướng. Tu hành thần mộ võ đạo cũng không đến bao lâu. Hồng Dịch cũng đã là nhị giai võ giả. Chỉ có thể nói. Không hổ là phương này đại giới thiên mệnh chi tử. Đọc sách vẫn là muốn tiếp tục. Ta nhất định muốn thông qua khoa cử kiểm tra. Tên đề bảng vàng. Sắc phong ba đời. Nhường triều đình hạ chỉ sắc phong mẫu thân vì phu nhân. Chấm ngoặc kép. Rồng Vô Lại tổ ba người. Lúc này ngay tại Thành Ngọc Kinh bên trong ăn uống thả cửa. Bọn hắn ba hóa thành hình người. Rồng Vô Lại một bộ áo tím. Một bộ trung niên đại thúc bộ dáng, Ngựa Trắng một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, một cái mỹ nam tử bộ dáng, trong tay cầm một cái quạt xếp, bựa cực kỳ, mà Thần Long Linh Long thì hóa hình thành một cái hơn 10 tuổi tiểu manh nam. Ba người ở Thành Ngọc Kinh bên trong một tòa đại tửu lâu bên trong, đem tiên chân hải vị toàn bộ điểm toàn bộ, hào phóng vô nhân tính, nhường rất nhiều người đều đang suy đoán. Đây là nơi nào đến đại nhân vật, ở cái này Thành Ngọc Kinh bên trong, nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua ba người. Ba người như thế cao điệu, tự nhiên sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Cá trạch, chúng ta kiêu căng như thế Trương Dương, sẽ bị người cha nội tình. Thần Linh Long ôm bình rượu nói, sợ cái gì, lần ngồi xuống này nho nhỏ nhân gian đế thành, có ai năng lực cái gì được chúng ta sao? Một cái có thể đánh đều không có. Rồng Vô Lại thần khí vô cùng nói. Thế giới này. Cũng rất có ý tứ. Võ đạo luyện nhục. Luyện gân. Luyện da. Luyện xương. Luyện tạng. Luyện tủy. Thay máu võ thánh. Luyện khiếu nhân tiên. Phấn toái chân không. Đạo thuật định thần. Xuất sắc. Dạ du. Nhật du. Khu vật. Hiển hình. Phụ thể. Quỷ tiên. Lôi kiếp. Dương thần. Một cái đi võ đạo, một cái đi tiên thần đạo, đi đến cuối cùng, có hợp lại làm một, cái kia bỉ ngạn cảnh, vậy mà chưa hề có người đạt tới qua, siêu thoát đạt tới bỉ ngạn, có thể đạt tới tiên đế cảnh giới sao? Ngựa Trắng nói, tiên đế a, nghĩ gì thế, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ những người kia cũng còn không thể đột phá đến tiên đế cảnh giới đây. Rồng Vô Lại khinh thường nói. Bọn hắn những ngày này, tự nhiên cũng đã chậm rãi hiểu rõ phương thế giới này lịch sử. Lấy bọn hắn tu vi cảnh giới hiện tại, không dám nói quét ngang giới này, nhưng nghĩ đến có thể đánh, cũng không nhiều, trừ cái kia xa không thể chạm bỉ ngạn cảnh. Dựa theo bọn hắn tới phân chia, toàn bộ đại giới bên trong, thực lực siêu nhiên người, cũng sẽ không rất nhiều. Có lẽ, bọn hắn ba... đều có thể chế bá cái này một giới. Bởi vậy, ba người cũng không cần quá thu liễm. Đi thăm dò một cái ba người kia đấy. từ trong hoàng cung truyền ra một đạo thánh chỉ. Cái này thành ngọc kinh bên trong, hết thảy tất cả trong hoàng cung vị kia đều muốn khống ở trong lòng bàn tay, có thể tất cả điều tra đều đá chìm đáy biển. Ba người tin tức hoàn toàn không có, từ cái khác đại giới xuyên qua mà đến người có thể tra được cái gì đây? Thần mộ đại giới bây giờ cường thịnh vô cùng, thôn phệ rất nhiều thế giới, bản nguyên đang không ngừng tăng cường. Theo thế giới lớn mạnh, có khả năng dung nạp cường giả thượng tuyến cũng tại không ngừng tăng lên. Cái này khiến toàn bộ thế giới đều như muốn hướng chiến tranh ngầm chiếm giới khác. Chiến tranh không khí rất nồng nặc. Nam Cung Trấn cái kia đạo phân thân cho tới nay xếp bằng ở trong biển hỗn độn, điều khiển lấy thần mộ thế giới đang không ngừng tiến lên. Mỗi đánh bại một phương đại giới định ra tọa độ, hắn liền thôi động thần mộ thế giới ở vô tận trong biển hỗn độn xuyên qua. Dương thần đại giới bên trong, rồng vô lại tổ ba người hoàn toàn có thể dùng ngang ngược càn rỡ để hình dung. Càn đế dương bàn đều bị bọn hắn đánh ra thành ngọc kinh. Cho dù là vận dụng thần khí tạo hóa chi chu, cũng không phải rồng vô lại đối thủ của ba người. Ôn vũ hầu hồng huyền cơ đồng dạng cái này chỉ có thể chạy trốn. Bực này biến cố, chấn kinh thiên hạ. Mà cái này cũng một trận làm cho cả thần châu lâm vào náo động bên trong. Chuẩn bị thông qua khoa cử dương danh thiên hạ hồng dịch cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Càn đế dương bàn chạy trốn, toàn bộ triều chính đều bị rồng vô lại ba người trưởng khống. Các nơi khác nhao nhao long xà lục khởi, cắt cứ xưng vương. Trong đó lấy vô địch hầu Dương An cường thịnh nhất, tay cầm quân đội Dương An cấp tốc chiếm lĩnh địa bàn. Cắt cứ xưng vương, đại thảo nguyên bên trong nguyên mông quy mô xâm lấn, thế lực khắp nơi, bắt đầu cả thế gian phạt can. Trong hoàng cung, hồng dịch nhìn xem sống phóng túng rồng vô lại ba người. Hắn không biết, đi theo ba người này, có chính xác không? Nhỏ hồng dịch, người sợ cái gì? An tâm tu luyện là được, tất cả đều ở chúng ta trong khống chế. Rồng vô lại nhìn xem tâm sự nặng nề hồng dịch an ủi. Cái này thành ngọc kinh bên trong, tế đàn lập lên, đạo tiêu đã phát ra ngoài. Không được bao lâu, thần mộ đại giới, đem xuyên qua mà tới. Cái này vốn cũng không là một hồi đối xứng chiến tranh. Các phương thế lực lớn, trong lúc nhất thời liên hợp lại, hướng thành ngọc kinh xuất phát. Muốn chiếm lĩnh thành ngọc kinh, cái này phía sau, thiếu không được càn đế dương bàn cùng hồng huyền cơ mưu tính. Mà những cái kia ẩn tàng cường giả, cũng nhao nhao xuất thế. Có thể cả thế gian thế lực lớn ở đánh tới thành ngọc kinh phía trước, liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Toàn bộ thành ngọc kinh, đều bị một tầng năng lượng cương khí bảo vệ. Đảm nhiệm thế lực khắp nơi công kích, đều không thể dung chuyển tầng kia cương khí. Mà thần mộ võ đạo, cũng sớm đã bị rồng vô lại bọn hắn truyền bá ra ngoài. Nhường người trong thiên hạ tu hành thần mộ võ đạo càng nhiều người. Đạo tiêu vượt sáng chói. Đạo tiêu, đã bị dung vào đến võ học bên trong. Đối với lai lịch bí ẩn rồng vô lại ba người, cùng cái kia đột nhiên xuất hiện đặc thù võ đạo, nhường thế lực khắp nơi đều rất mê mang. Rồng vô lại ba người lai lịch quả thực chính là bí mật. Mà thần mộ võ đạo cũng bắt đầu dần dần bị người trong thiên hạ tu hành. Ở không cách nào đánh bại thành ngọc kinh về sau, cho phe thế lực bắt đầu lẫn nhau công phạt. Toàn bộ thành ngọc kinh phảng phất là một chỗ thế ngoại đào nguyên, sáng chói minh châu cùng phía ngoài hỗn loạn hình thành chênh lệch rõ ràng. Mười mấy năm sau, thành ngọc kinh bên trong cái kia lập lên tế đàn đột nhiên chấn động lên, ầm ầm. Trong nháy mắt kia chấn động, trực tiếp chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Đến rồi, rồng vô lại ba người nhìn về phía thiên ngoại, một phương mênh mông đại giới, tại triều dương thần đại giới lái tới. Nhỏ hồng dịch, thật tốt nhìn xem, nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Ngựa trắng vỗ vỗ hồng dịch, bả vai, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt chấn động, hết thảy cường giả đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng dâng lên. Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ, Mộng Thần Cơ, Dương An, Nguyên Khí Thần, Tám Đại Yêu Tiên, Chư Tử Bách Gia, liền Bỉ Ngạn bên trong Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa Đạo Nhân đều cảm nhận được kinh khủng biến cố. Oanh, toàn bộ thần mộ đại giới, mãnh liệt vọt tới Dương Thần Đại Giới, mà Dương Thần Đại Giới cũng tại cực lực chống cự, ngồi xếp bằng Nam Cung Trấn phân thân, trực tiếp chỉ điểm một chút tới. Đông, một tiếng vang thật lớn, chấn động bầu trời, vô tận bầu trời sao bên trong những cái kia ngôi sao bên trên. Thế lực khắp nơi đều vô cùng hoảng sợ, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Giới bích đều ở Nam Cung Trấn một ngón tay phía dưới vỡ vụn ra, thần mộ đại giới vọt tới cái kia khe hở. Hai phương đại giới bắt đầu giao hòa, nhìn xem một màn này cảnh tượng. Hồng Dịch, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ, Mộng Thần Cơ đám người, từng cái chấn kinh đến há miệng ra đi. Bọn hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này. Thế ngoại lại còn có một phương đại giới, giờ khắc này ở xâm lấn bọn hắn một phương thế giới này. Hồng Dịch lúc này tâm tình vô cùng phức tạp. Một là hắn bây giờ đứng tại Rồng Vô Lại đám người một phương, mà hắn lại là phương này đại giới người. Thần mộ đại giới lúc này ngay tại ngầm chiếm cái này một giới, để trong lòng hắn rất là xoắn suýt cùng dãy dụa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.